Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 443. Chương 443 ngươi hảo. Tang Thi Vương 44. Chương 443 ngươi hảo. Tang Thi Vương 44 trận chiến đấu này, bởi vì Nam Nhiễm gia nhập, trận này cùng Tang Thi đại chiến nhanh chóng hiện ra áp đảo thức chiến đấu, bất quá như vậy trạng thái cũng không có liên tục lâu lắm, mơ siêu 10 phút sau. Nam Nhiễm mệt không được, cong eo, một bàn tay ấn kia tiểu hoa nhi đầu, nhiễm nhiên đem hắn trở thành vừa đỡ tay, tiểu hoa nhi ủy khuất. Không dám khóc, mặt đều nghẹn đỏ, cái này quái tỷ tỷ sức lực quá lớn, hắn đầu phải bị ấn đến trong bụng, cái này quái tỷ tỷ còn ăn nó đường, nức nở một tiếng. Nhìn một cái nâng lên đôi mắt đi xem nàng, vừa vặn. Bởi vì Nam Nhiễm cong eo nghỉ ngơi, hắn vươn tiểu nộn tay, khẽ meo meo liền đem kia kẹo que từ Nam Nhiễm trong miệng đem ra, đường kẹo. Que từ trong miệng rớt đi ra ngoài thời điểm, Nam Nhiễm sửng sốt một chút, một lớn một nhỏ hai đôi mắt tương đối, a ô tiểu hoa nhi một ngụm liền đem kẹo quay nhét vào miệng mình, vẻ mặt thỏa mãn, Nam Nhiễm vẻ mặt bất mãn, ấn nó đầu càng dùng sức rất. Muốn đem thứ này ấn tiến trong đất đi, bởi vì nàng vừa mới thô bạo đánh nhau. Nháy mắt liền đem cao cấp tang thi hấp dẫn tới, trong nháy mắt. Nam Nhiễm bên người nhiều ba con cao cấp tang thi, phanh. Mặt đất nháy mắt đọng lại, bị người trực tiếp nhấc lên. Hướng tới Nam Nhiễm trên người tạp tới, Nam Nhiễm lôi kéo tiểu hài tử sau này lui. Trong tay roi vừa muốn huy động, Túc Bạch đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mắt, tây trang dày da. Lạnh băng hờ hững, hắn giơ tay vung lên, kia bị tang thi dị năng nhấc lên đất nháy mắt rơi xuống tới rồi trên mặt đất, hắn màu xám con ngươi. Trên dưới nhìn Nam Nhiễm, thực suy yếu, nhưng là cũng không có bị thương, hắn quay đầu. Nhìn chung quanh tang thi, hiển nhiên, này đó tang thi ở nhận thấy được hắn hơi thở thời điểm. Hướng tới hắn tiến công động tác đều đình trệ một cái chớp mắt tựa hồ sinh ra nghi hoặc. Hắn nâng lên tay, một cổ lực lượng từ trong tay của hắn toát ra, vung tay lên. Mặt đất bị nhấc lên, chung quanh tang thi nháy mắt bị rửa sạch sạch sẽ, Nam Nhiễm nhìn trên tay hắn lực lượng, mi mắt nhảy. Dựng cho nên hắn tu vi còn ở tu chân giới một thế hệ ma tôn thực lực. Đi vào như vậy một cái không tu tiên thế giới, sát tang thi quả thực cùng sắt rau dưa giống nhau đơn. Giản, hắn duỗi tay, đem Nam Nhiễm ôm đến trong lòng ngực, vừa muốn đi, liền phát hiện chân cẳng biên cái này tiểu hài tử một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Túc Bạch, miệng trương đại, thậm chí kẹo que rớt tới rồi trên mặt đất cũng không để ý. Hai chỉ tiểu nộn tay ngược lại liền từ Nam Nhiễm trên người chuyển rời đến Túc Bạch trên người, bắt lấy. Không buông tay, nãi thanh nãi khí, người là siêu nhân anh hùng. Thanh âm kiên định vô cùng, Túc Bạch rũ mắt quét này nãi hoa hoa liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía Nam Nhiễm, nhàn nhạt mở miệng ngươi cứu. Nam Nhiễm không nói chuyện, Túc Bạch vươn tay. Đem kia tiểu hài tử dắt lấy, tiểu hài tử vui vẻ không được. Nhìn về phía Túc Bạch thời điểm, một đôi mắt đều phảng phất lập lòe ngôi sao, siêu nhân. Siêu nhân, tiểu hài tử cua chân múa tay, chính cao hứng. Ngược lại thấy được Nam Nhiễm, con người đen như mực nhìn hắn, tiểu hài tử trên mặt tươi cười tức khắc liền không có, miệng bẹp. Bẹp quái tỉ tỉ, nói. Một chút liền ôm lấy Túc Bạch chân. Một bộ không nghĩ nhìn đến Nam Nhiễm bộ dáng, Nam Nhiễm trong tay roi dài ngược lại liền biến thành một viên tiểu hắc cầu, lạch cạch liền tạp đi ra ngoài, một chút liền nện ở tiểu hoa nhi trên đầu. Nàng ngược lại ghé vào Túc Bạch trên người, nói thầm một câu, mệt chết, Túc Bạch ôm nàng eo. Cúi đầu ở trên má nàng hôn một cái, nguyên bản chung quanh vây rậm rạp tang thi bỗng nhiên đều. Nhưng đường mở ra, vừa mới còn rất hung hãn lại là gõ pha lê lại là tạp xe. Tấu chương xong, hết chương.